ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no thoát ly đời gian lao nghèo khó. Nhấp chén đầy vơi chúc người người vui. Muôn lòng sao xuyên duyên đời. Rót thêm tràn đầy chén quan san chúc người binh sĩ lên đường. Chiến đấu công thành sáng cuộc đời lành, mừng người vì nước quên thân mình. Có ba mẹ già từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa, chúc bà một sớm quê hương bước con về hòa nỗi yêu thương. Hát khúc hoan ca thắm tươi đầy lên. Mẹ hiền rất vô tình, dù hân hoan mừng đôi uyên ương, xây tổ ấm trên cành yêu đương. Nào cạn ly mừng người nghệ sĩ, tiếng thì ca nét châm phá tô thêm đời mới. Bạn hãy vang lên lời ước thiêng liêng, chúc non sông hòa bình hòa bình. Ngày máu xương thôi tuôn rơi, ngày ấy quê hương yên vui, đời anh về trong chén tình đầy vơi. Nhớ cao ly này, hãy chúc ngày mai sáng trời tự do. Chúc ngày mai sáng trời tự do, nước non thanh bình, muôn người hạnh phúc tràn hòa. Thanh bình dâng.